Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 706, sống. Trường Nhạc 5 người, Viêm Giác dựa theo ước định đem bọn họ thả ra ngoài lúc sau. Vốn cho là bọn họ sẽ lập tức rời khỏi. Không nghĩ tới là, Vô Hòa bọn họ vậy mà sẽ tuyển chọn tiếp tục lưu ở Viêm Giác địa bàn. Chỉ bất quá không lại dựa gần Viêm Giác bản bộ bên kia. Bọn họ trong thời gian ngắn, không nghĩ lại dựa gần địa phương nhốt bọn họ. Bọn họ lưu ở Viêm Hà khu giao dịch, thuận tiện cùng Thái Hà người trò chuyện một chút. Rốt cuộc đều là biển bên kia qua tới. Đối với Trường Nhạc người, Viêm Giác một mực chặt chẽ nhìn chằm chằm phòng. Nếu là lại xuất hiện một lần chuyện cướp đoạt, bọn họ liền không chút lưu tình hạ sát thủ. Thái Hà người vào núi rừng tuyển chọn bộ lạc địa chỉ, kiến tạo nhà. Viêm Giác người cũng xuất thủ trợ giúp. Bất quá những thứ kia liền không cần Thiệu Huyền đi nhìn chằm chằm. Kiến tạo gian phòng đối Viêm Giác người tới nói cũng không phải việc khó. Mà Thái Hà người khai khẩn loại dược thảo đất, vậy càng là Viêm Giác người không giúp được gì. Mang về Thái Hà bộ lạc người, không chuyện gì trọng yếu lúc sau, Thiệu Huyền liền đi tới Viêm Hà bảo bên trong mật thất dưới đất. Ở trong mật thất, thả một cái đóng băng hư hư thực thực rực long loại vật khối băng. Chính là Thiệu Huyền từ trong biển vớt lên cái kia. Trừ cái này ra, còn có những thứ đồ khác, hai con thỏ lớn nhỏ đinh răng thú. Một chỉ vừa chết đi, một chỉ nửa thối giữa. Mà hồi bộ lạc vận tới người quái nhân kia, bị thả ở mật thất một giác. Thiệu Huyền không cần lại đi nghiên cứu hắn. Chờ lần này thử xong tất, liền sẽ đem người quái nhân kia trực tiếp thiêu hủy. Hồi bộ lạc người đưa ra lúc sau liền không tính lại muốn trở về. Cùng này thả ở nơi này tiếp tục thối giữa. Không bằng trực tiếp thiêu hủy hảo. Còn có thể diệt sạch một ít tai họa ngầm. Nếu là lúc này hồi bộ lạc người ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện quái nhân kia biến hóa trên người. Ở hồi bộ lạc thời điểm, liền tính quái nhân kia nhìn qua giống như là chết, nhưng cũng có thể cảm nhận được một ít đặc thứ khác tồn tại ở cổ thân thể này bên trong. Nhưng bây giờ, quái nhân kia lại chân chính chết. Hết thảy tất cả đặc biệt khí tức đều biến mất hầu như không còn. Thiệu Huyền ở rời khỏi bộ lạc ra biển trước, cũng là vừa mới thăm dò trong này một ít bí mật. Chỉ là chưa kịp chứng minh chính mình suy đoán, mà đi thuyền lúc, trên thuyền hạn chế quá nhiều. Thiệu Huyền cũng không dám mạo hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ liên lụy đến toàn đội. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn mới có cơ hội đem sự chú ý thả ở phía trên này. Không cần lo lắng nữa đem thuyền làm ra cái động cái gì. Thiệu Huyền ở nghiên cứu kia cụ quái nhân thời điểm, liền phát hiện, quái nhân trên người trong xương ẩn hàm bí mật. Chết đi đã cơ hồ không có tất cả nội tạng người tới nói. Muốn sống thêm động, cơ hồ không thể. Nhưng mà, như vậy một cái quái nhân, lại có thể hành tẩu, chạy nhanh, đuổi giết, sai sử bọn họ hành động, chính là tồn tại ở xương cốt bên trong lực lượng, tủy xương nhưng tạo máu, cho dù là không tái tạo máu tủy xương, ở cần đói thời điểm, cũng có thể thay đổi thành có tạo máu năng lực tủy xương. Mà động vật thân thể ở tử vong lúc sau, xương cốt bên trong tủy xương nơi nơi, ở một trình độ nào đó, vẫn có tiềm lực nhất định. Thiệu Huyền đem danh xưng vì hoạt tính. Chỉ cần tủy xương vẫn tồn tại hoạt tính, như vậy liền có khả năng lần nữa bị giao phó cho năng lực. Cho dù cổ thân thể này đã mất vốn có tư duy ý thức, có thể nói liền tính nó có thể lại động lên, cũng không phải đã từng người kia hoặc là thú sai sử bọn họ hành động, chỉ là tồn tại ở bọn họ trong xương lực lượng mà thôi. Giống như một cái con rối, không có ý thức của chính mình. Theo lý mà nói, thời gian chết càng dài, xương hoạt tính cũng càng thấp, tỷ lệ thành công cũng càng thấp. Cho nên, muốn thành công chế tạo ra một cái quái vật, liền phải nhanh chóng xử lý. Hai chỉ đinh răng thú, kia chỉ vừa chết không lâu, so với kia chỉ đã nửa thối giữa đinh răng thú, trong cơ thể xương cốt hoạt tính cao hơn rất nhiều. Mà kia chỉ nửa thối giữa đinh răng thú, Thiệu Huyền liền tính có thể nhường nó đứng lên lại, nhưng cũng chỉ có thể giống như là dì xét máy móc một dạng, không cách nào hoạt động bình thường. Những thứ này đều là Thiệu Huyền suy đoán, thành lập ở lý luận cơ sở thượng, chưa kịp hoàn toàn chứng thực, mà Hàng Hải thời điểm gặp được Băng Phong những thứ kia viễn cổ sinh vật, là Thiệu Huyền không dự liệu đến. Vì cái gì Thiệu Huyền chỉ tuyển chọn kia chỉ Dực Long, mà không chọn cái khác? Vì cái khác những thứ kia bị niêm phong viễn cổ sinh vật, xương hoạt tính cực kỳ nhỏ, cùng này tìm những thứ kia, không bằng tùy tiện ở trong núi rừng chọn một chỉ chết rất lâu động vật. Liền như bên cạnh kia chỉ nửa thối giữa đinh răng thú, bọn nó xương hoạt tính là giống nhau, nhưng kia chỉ Dực Long bất đồng. Trong cơ thể nó xương cốt hoạt tính có thể nhường Thiệu Huyền có tự tin thí nghiệm thành công. Bất quá, ở sau này đến bên này đổ bộ lúc sau, băng hòa tan thời điểm, Thiệu Huyền lại phát hiện này chỉ hư hư thực thực Dực Long ra hỏa trên người lại phát hiện một ít dị thường, kia một chút sinh mạng khí tức, lại lần nữa gia tăng trong xương hoạt tính. Sở dĩ này chỉ hư hư thực thực Dực Long ra hỏa cùng cái khác bị băng phong viễn cổ sinh vật bất đồng, có lẽ là bởi vì nó ở bị băng phong lúc trước là còn sống, mà cái khác những thứ kia bị băng phong viễn cổ sinh vật ở bị đóng băng lúc trước liền đã bị giết chết, không có đi trước thử nghiệm kia chỉ vừa chết không lâu đinh răng thú. Thiệu Huyền nhìn trên bàn đá cái kia khối băng, đem cây đuốc sát lại gần, hòa tan hết khối băng thượng nước, theo băng hóa thành nước, kia chỉ hư hư thực thực Dực Long ra hỏa cũng lần nữa xuất hiện ở Thiệu Huyền trước mắt, vẫn là co quắp dáng vẻ, dùng cánh bao quanh thân thể, đầu cũng co ở bên trong, không nhìn ra cụ thể hình dạng thế nào, phía dưới hai cái chân sau lộ ra một chút một chút. Thiệu Huyền nhẹ nhàng kéo kéo bọc lại cánh, không kéo động, cũng không lại cường kéo, muốn lợi dụng nó xương hoạt tính nhường nó đứng lên lần nữa. Đầu tiên muốn làm, chính là giao phó cho nó lực lượng, tới từ mồi lửa lực lượng. Mồi lửa lực lượng có thể dung hợp ở bộ lạc người trong huyết dịch, theo một đời lại một đời truyền thừa tiếp, dĩ nhiên cũng có thể tồn tại ở trong xương tủy, thậm chí, ở huyết dịch không tạo tác dụng thời điểm, trong xương tủy xương, cho dù không còn tạo máu năng lực, nhưng như cụ có thể chịu tải mồi lửa lực lượng, đem trên bàn đá nước lau đi. Thiệu Huyền nhìn nhìn tại chỗ đó không nhúc nhích ra hỏa, có sinh mệnh khí tức, cũng không ổn định, một hồi tăng cường, một hồi lại yếu bớt, giống như là tiến hành một trận đánh nhau. Thắng, sinh mạng khí tức sẽ càng ngày càng mạnh, này chỉ bị băng phong không biết bao nhiêu năm cổ sinh vật, có thể sẽ chính mình hồi sinh, nếu là thua, liền sẽ hoàn toàn yên tĩnh lại, cùng cái khác những thứ kia băng phong cổ sinh vật một dạng. Thối giữa rớt, Thiệu Huyền không có lập tức ra tay, mà là trước nhìn này chỉ tới từ viễn cổ ra hỏa, đến cùng sẽ như thế nào? Khí tức mạnh yếu luân phiên biến hóa, từ chậm chuyển mau, lại chậm lại đi xuống, một chút bắt đầu suy yếu. Nó thua, có lẽ vẫn là bị băng đóng quá lâu, nó cũng không đủ cường, không cách nào thắng được chàng này quan hệ đến sinh tử đánh giết. Chờ nó sinh mạng khí tức dần dần suy yếu đi xuống, gần như biến mất thời điểm, Thiệu Huyền mới nâng tay. Chỉ có ở chủ thể không phản kháng thời điểm, thử nghiệm tỷ lệ thành công mới có thể càng đại. Bây giờ trong cơ thể nó sinh mạng khí tức đã gần như biến mất, tự nhiên cũng không cách nào phản kháng. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Thiệu Huyền không ra tay nguyên nhân. Thiệu Huyền đem trong cơ thể mồi lửa lực lượng điều ra, cái này thật ra thì cùng ban đầu hắn khắc Caesar thời điểm rất tương tự. Chỉ là khi đó khắc dùng chính là đồ đằng lực lượng. Mặc dù đồ đằng lực lượng cũng là xuất xứ từ ở mồi lửa, nhưng so sánh với mồi lửa tới nói, vẫn là có bất đồng. Mà bây giờ, Thiệu Huyền thì dùng chính là dung hợp ở trong cơ thể viêm giác mồi lửa lực lượng. Bất quá, Thiệu Huyền cũng không có đem trong cơ thể một loại khác lực lượng hoàn toàn ngăn cách ra, thì nó theo viêm giác mồi lửa lực lượng cùng nhau bị điều động lên. Có lúc, trong cơ thể một loại khác đặc thù lực lượng, so viêm giác mồi lửa còn muốn hữu hiệu. Nếu như viêm giác mồi lửa lực lượng không cách nào để cho chàng này thí nghiệm thành công, có lẽ, thêm lên một loại khác lực lượng tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Đồ đằng văn hiện ra, Thiệu Huyền đưa ra kia cái tay thượng xuất hiện ngọn lửa. Tay liền thả ở kia chỉ hư hư thực thực rực long đồ vật ngay phía trên. Ngọn lửa một chút đi xuống thăm. Thẳng đến đem toàn bộ đều bao phủ ở trong ngọn lửa. Giống như là đem nó thiêu lên một dạng. Ngọn lửa xuyên thấu qua bì mô, cơ bắp, thẩm thấu đến mỗi một khối xương bên trong. Xương cao hoạt tính, nhường bọn nó có thể nhanh chóng hấp thu những ngọn lửa này lực lượng. Thiệu Huyền dùng tầm mắt đặc thù tra xét, phát hiện này chỉ sinh vật trên người xương cốt đang ở phát sinh biến hóa. Nguyên bản xương cốt, giống như là bị nhuộm màu một dạng, trở nên đỏ rực. Đây là lực lượng thẩm thấu. Mới bắt đầu vẻn vẹn chỉ có những thứ kia có tủy xương xương cốt phát sinh như vậy biến hóa. Nhưng mà rất nhanh, Thiệu Huyền liền phát hiện cũng không chỉ như vậy. Như đóng băng huyết dịch hòa tan, Thiệu Huyền cảm giác được này chỉ sinh vật trên người. Huyết dịch bắt đầu lưu động lên. Thiệu Huyền nhìn thấy, một ít màu đỏ dây mảnh bắt đầu xuất hiện. Đó là mạch máu. Màu đỏ chính là dung hợp ở trong huyết dịch mồi lửa lực lượng. Trình độ nào đó tới nói, đây là một loại phương thức khác mồi lửa dung hợp, chỉ bất quá, mục tiêu bất đồng, mục đích cũng bất đồng. Bình bịch, tim đập thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe đến thanh âm này, Thiệu Huyền sửng sốt, theo lý mà nói, không nên sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Rốt cuộc là đã tử vong vật thể, liền như những thứ kia quái nhân một dạng, mất đi trái tim cùng cái khác nội tạng. Như cũ có thể đứng lên, có thể thấy ở những thứ kia quái nhân trên người, trái tim cũng không phải nhất thiết phải, mà bây giờ, trưởng hạ này chỉ trong cơ thể trái tim, lại bắt đầu nhảy, bình bịch, mới bắt đầu rất nhược, sau đó dần dần chuyển cường, theo càng ngày càng nhiều màu đỏ dây mảnh xuất hiện, đặc biệt là hội tụ ở nơi buồng tim chỗ đó, đặc biệt sinh động, tiếng tim đập cũng nhanh hơn. Từ lúc mới bắt đầu cách một hồi mới có thể nghe được hai tiếng. Đến như hô hấp giống nhau tiết tấu cảm. Sinh mạng khí tức trở nên mãnh liệt. Giống như là đột nhiên phá băng bùng nổ. Không một không ở chứng minh. Này chỉ sinh vật. Nó ở tỉnh lại. Thiệu Huyền không có dừng tay. Nó cũng không có cự tuyệt Thiệu Huyền cách làm. Mồi lửa lực lượng. Nó cũng không cự tuyệt. Có lẽ. Nó cũng biết. Đây là nó duy nhất có thể tỉnh lại phương thức. Cóng đến cứng ngắc thân thể. Bắt đầu ấm trở lại. Một mực bao quanh cánh. Hơi hơi động động. Phát ra nhẹ cắt cắt tiếng vang. Lộ ra một điểm móng sau. Chậm rãi hướng ra ngoài đưa ra. Thiệu Huyền phát hiện. Nó chân sau. So sánh với con rơi tới nói càng thô. Nhìn qua càng có lực lượng. Cắt cắt cắt. Bao gói cánh lần nữa buông lỏng. Chiều hai bên một chút mở ra, co quắp ở bên trong đầu, cũng hướng ra ngoài đưa ra. Thiệu Huyền nhìn này chỉ từ bao gói trạng thái mở ra viễn cổ sinh vật. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một chỉ rực long. Chỉ bất quá, so với Thiệu Huyền biết rất nhiều rực long tới nói, này chỉ tỏ ra muốn kiều nhỏ rất nhiều. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.